Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 184 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba người anh em kia mắt thấy Hồ Đức nói thế, cắn chặt răng, sau đó quỳ xuống dập đầu nói: "Anh Đức, mọi chuyện nhờ hết ở anh." Nói xong, không chút chậm trễ, ba người kia đồng loạt xoay người nhảy xuống lầu, mà Hồ Đức lại ôm lấy Mễ Lạp, theo sau bọn họ mấy mét. Đúng lúc này, tại cửa thang máy tầng 3, anh em của Hồ Đức nhìn thấy có 6 tên xông ra đi vào trong phòng, liền trực tiếp trèo lên. Còn Hồ Đức cũng nhận cơ hội này, thuận lợi truyền thẳng vào thang máy, chạy xuống lầu. Sau lưng, tiếng a a thảm khốc vang lên bên tai. Trái tim của Hồ Đức nhảy lên một nhịp, bước chân cũng ngừng lại. Sau đó, không hề quay đầu mà chạy xuống lầu. Vừa mới chạy tới cửa của lầu 1, anh ta liền nhìn thấy hai tên đàn ông đang canh giữ ở cửa, đang hút thuốc. Anh ta lập tức nghiêng người, cô Lễ Tân Mập nhìn thấy anh ta, vừa định lớn tiếng kêu lên, liền nhìn thấy Hồ Đức rút một xấp tiền ra. Anh ta lo lắng, đè thấp giọng, nói: "Cô ơi, giúp tôi với, kẻ thù đuổi giết, đây là con gái của tôi, xin cô giúp tôi đi ra khỏi nơi này." Cô Lễ Tân Mập mạp, nửa tin nửa ngờ, nhưng mắt thấy xấp tiền ở trên bàn, chắc khoảng cũng cỡ hơn 4-5 triệu gì đó cơ. Đồng thời, tiếng động ở trên lầu mỗi lúc một lớn, còn có người còn lớn tiếng hô đánh người rồi. Cô gái mập mạp này lập tức nhét xấp tiền kia vào trong túi của mình, chạy qua lớn tiếng kêu lên: "Ai dồ, cô bé này làm sao thế? Mau đưa cô bé đến bệnh viện đi." Sau đó, cô ta che cho Hồ Đức xông ra khỏi khách sạn. Hai người đàn ông đứng trước cửa, vốn cũng có chút nghi ngờ, nhưng nhìn thấy cô gái mập kia dẫn theo một người đàn ông và một đứa bé, nên cũng không nghĩ nhiều. Hít vào vài hơi thuốc rồi nhàn nhã tám chuyện với nhau. Hồ Đức và cô gái mập kia thuận lợi lên được xe, sau đó nhanh chóng khởi động xe ô tô rồi rời khỏi khu vực khách sạn. Đồng thời vào lúc này, 6 tên kia đã đuổi ra khỏi cửa. Những khuôn mặt kia hung ác dữ tợn, nhìn thấy đèn xe đã rời đi một đoạn khá xa rồi thì tức giận gầm lên: "Đuổi theo!" Tiếp sau đó, ở trên trấn nhỏ, ba chiếc xe ô tô chạy xuyên qua làn mưa, điên cuồng truy đuổi nhau ngay trong đêm. Về phần cô gái mập kia thì sớm đã xuống xe từ lâu, vui vẻ cầm tiền quay trở về khách sạn. Nhưng mà lúc vừa mới về đến được cửa khách sạn, cô ta liền trở nên vô cùng hoảng sợ, lớn giọng kêu lên: "Có ai không? Cứu à!" Cả khách và chủ khách sạn đều trở nên hoảng loạn, bán sống bán chết chạy ra ngoài. Chú ý nhìn kỹ thì sẽ thấy có một căn phòng đã bị thiêu rụi, cửa sổ đã bị thế lửa làm vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, ngọn lửa nóng rực lan cả ra ngoài. Quay lại về phía của Hồ Đức, anh ta đội mưa, lái xe chạy thẳng lên đường núi, điên cuồng chạy trốn. Sau xe có hai chiếc xe van màu đen đang gắt gao bám đuôi. Sau cùng chính là một vở diễn đặc sắc về một cuộc truy đuổi trên đường núi. Trong đó, một chiếc xe van đột nhiên lao lên, hùng hăng húc vào thân xe của Hồ Đức. Mấy lần như thế, Tiểu Mễ Lạp cũng đã bị làm cho tỉnh, oà oà khóc lớn lên một trận. Bây giờ, Hồ Đức làm sao có thể quan tâm đến Mễ Lạp được nữa? Anh ta vẫn luôn cố tránh thoát khỏi sự truy đuổi kia. Đột nhiên, một tảng đá lớn từ trên sườn núi lăn xuống. Hồ Đức đạp mạnh phanh, đánh ngoặt tay lái sang một bên. Cả chiếc xe trực tiếp lật lại rơi xuống núi, lăn xuống rừng cây ở bên dưới ngọn núi. Âm thanh binh binh binh vang vọng được truyền tới từ phía dưới. Nhưng mà bởi vì do mưa và sấm sét, cho nên ở xung quanh đó cũng không thể nghe thấy được. Hai chiếc xe van nhanh chóng dừng lại. 6 người đàn ông bước xuống xe, đứng ở chỗ rào chắn đã bị chiếc xe kia đụng trúng, nhìn xuống đáy sau hun hút của ngọn núi. cho dù có soi đèn cũng không thể nhìn thấy thứ gì. Hai người các người quay về, gọi thêm người đến đây. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tên cầm đầu kia, cả người được ẩn giấu trong chiếc áo mưa màu đen, giọng nói lạnh lùng, phối hợp với tiếng sấm chớp, tạo ra cho người ta một cảm giác vô cùng đáng sợ. Tiếp đó, anh ta quay người nói với mấy người còn ở lại. Đi về trấn, xử lý hậu sự, tìm mấy cái xác ở phòng Thái Bình kéo đến đây, thiêu luôn một lượt. Cứ thế, khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, trong căn phòng nào đó của khách sạn 5 sao Vân Biên, chả còn Vạn Kiềm Long và Vạn Hưng Học đang sốt ruột chờ đợi cái gì đó. Phanh, lúc này cửa bị người ta mở ra. Một người đàn ông có thân hình không quá cao lớn, nhưng cũng được xem như là rắn chắc bước vào. Quần và giày của anh ta đã bị ướt đẫm. Sau khi đi vào, anh ta cung kính đứng ở trước mặt Vạn Kiềm Long, quỳ xuống đất, nói: Anh Long, mọi chuyện trở nên gay go hơn rồi. Hồ Đức đã dẫn theo con gái chạy thoát. Cái gì? Nghe xong, Vạn Hưng Học ngạc nhiên hoảng hốt, bất giác hoảng sợ, hô lên một tiếng. Biểu cảm trên mặt cũng trở nên vô cùng căng thẳng, hô hấp càng lúc càng trở nên dồn dập. Vạn Kiềm Long cũng được xem như là vẫn có thể giữ vững hô hấp của bản thân, hỏi: Đã có chuyện gì? Người đàn ông kia nói: Người của chúng ta tìm đến khách sạn, xử lý được 3 tên. Hồ Đức trốn thoát, lái xe chạy mất. Chiếc xe bị lật xuống núi, đã cho các anh em đi dò tìm tung tích rồi, nhưng vẫn chưa tìm được người. Chỉ còn để lại một vết máu. Chắc là anh ta vẫn chưa chết, mang theo con gái chạy trốn vào trong rừng. Vậy thì các người còn không mau đi tìm đi. Vạn Hưng Học giận dữ, đi lên đạp người kia một cái. Người đó té nhào nằm ra đất, không có bất cứ lời than oán gì, bỏ dậy trả lời: Thủ lĩnh, đã cho người tìm rồi. Trong phạm vi 3 mét đều đã được tìm kiếm cẩn thận, trước mắt còn chưa tìm được. Lũ vô dụng, tất cả đều là lũ vô dụng mà. Nhà họ Vạn chúng tao nuôi chúng mày bao nhiêu năm, đến một chuyện nhỏ như con kiến thế này cũng làm không xong, bọn mày còn làm nên trò chống gì được nữa. Vạn Hưng Học giận dữ, anh ta biết hậu quả của chuyện này là như thế nào. Hồ Đức chạy mất, sau khi Lữ Trấn Sơn biết được, chắc chắn sẽ trách tội lên đầu bọn họ. Hơn nữa, quan trọng là con gái nhỏ bị Hồ Đức bắt mất rồi. 3 ngày sau, lấy gì ra để thực hiện giao dịch đây? Vạn Hưng Học rất hoảng, quay đầu nhìn cha mình, hỏi: Cha, chuyện này nên làm thế nào mới tốt đây? Chúng ta có cần chuẩn bị đến đường lui sau này không? Vạn Kiềm Long im lặng hồi lâu, sắc mặt cũng vô cùng u ám, sau đó lắc đầu nói: Không cần, trước mắt chuyện này chỉ có chúng ta biết. Để tránh họa từ miệng ra, mày biết nên làm thế nào rồi chứ? Lúc nói xong lời này, ánh mắt Vạn Kiềm Long u ám và lạnh lẽo rơi xuống người của tên đàn em. Người sau liền hiểu được ý của ông ta, trả lời: Em hiểu rồi ạ, em sẽ đi xử lý ngay. Vạn Kiềm Long gật gật đầu, tiếp tục nói: Đã tìm được con dê thế tội rồi chứ? Tên kia lập tức rút tấm ảnh từ trong ngực ra, bên trong chụp lại hình ảnh khách sạn đang bị nhấn chìm trong biển lửa, còn có 4 xác chết đã bị cháy khô. Ông chủ, đều đã được sắp xếp xong hết rồi ạ. Tên kia trả lời. Vạn Kiềm Long nói: Được, nhiệm vụ gấp rút bây giờ là phải tìm được một đứa bé gái nhìn giống đứa bé kia một chút. Cứ tìm một đứa xấp xỉ tuổi nó là được. Dù sao thì Lữ Trần Sơn cũng chưa từng nhìn thấy diện mạo của con gái Trần Bình. Cho dù đã thấy qua rồi cũng chẳng sao. Đứa bé đó mới 3 tuổi, tìm đại một đứa giống giống rồi sửa sang lại một chút thì cũng chưa chắc sẽ nhận ra được. Vạn Hương Học nghe xong trong lòng vui mừng nói: Bà vẫn là bà sáng suốt. Vạn Kiềm Long không để ý đến lời của Vạn Hưng Học, ra lệnh tên đàn em kia: Ngoài ra, phái thêm người đi. Nhớ kỹ, không được đánh rắn động rừng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Em đã biết. Nói xong, người kia chắp tay đi ra ngoài. Bên này, sắc mặt của Vạn Kiềm Long trầm xuống, đứng lên, đi đến trước chiếc cửa sổ lớn. Cơn mưa ở bên ngoài mỗi lúc một lớn. Tiếng sấm đùng đùng vang lên, lóe lên một tia sáng lọt vào đôi mắt của Vạn Kiềm Long, cũng chiếu sáng khuôn mặt âm u đen tối của ông ta. Bà, bên phía Lữ Trấn Sơn, chúng ta nên ăn nói như thế nào mới phải? Vạn Hưng Học đứng ở bên cạnh hỏi. Vạn Kim Long thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy tia phiền muộn, nói: "Để cha đi." Đêm dài đằng đẵng, trong căn phòng sang trọng và xa hoa, Lữ Trường Sơn đang ngồi trên sofa thưởng thức tách trà ấm nóng, chốc chốc lại lật xem tập tài liệu trên tay. Lúc này một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, kính cẩn nói: "Ngài Lữ, Vạn Kim Long mong được gặp ngài." Hàng lông mày của Lữ Trường Sơn khẽ nhíu lại rồi giãn ra, cười nói: "Cho hắn ta vào." Một lúc sau, Vạn Kim Long chống cây gậy đi vào, xuất hiện giữa căn phòng, nghiêng người kính cẩn chào: "Ngài Lữ." Lữ Trường Sơn cười một cái, ra hiệu cho Vạn Kim Long ngồi xuống rồi nói: "Trà vừa mới pha xong, uống thử xem." Vạn Kim Long cũng không khách sáo, cầm tách trà trên tay, nhấp một ngụm liền tấm tắc khen: "Trà ngon, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất, đúng là đặc sản của Vân Tiêm Vân Biên có khác." "Ồ, ngài Vạn cũng tìm hiểu về Vân Tiêm ư?" Lữ Trường Sơn cười hỏi một câu. "Ha ha, không giấu gì ngài Lữ, mấy năm trước tôi có đến Vân Biên tĩnh dưỡng một thời gian, cũng chính là trà Vân Tiêm này hợp với khẩu vị của tôi." Vạn Kim Long đáp, nhưng không nhắc quá nhiều về chuyện cũ mà chỉ dừng lại ở đó. Lữ Trấn Sơn nhìn Vạn Kim Long, trong đầu hiện lên những suy nghĩ sâu xa, sau đó liền hỏi thêm: "Việc đã giải quyết xong chưa?" Vạn Kim Long gật đầu: "Tất cả đã được giải quyết ổn thỏa, xin Lữ gia yên tâm." Vừa nói, Vạn Kim Long vừa lấy ra một vài bức ảnh từ trong người đưa cho Lữ Trường Sơn. Lữ Trường Sơn cầm lấy, nhìn một hồi rồi chau mày, giọng nói trầm xuống: "Tại sao lại có cháy?" Nét mặt Vạn Kiềm Long có chút dày dứt: "Ngài Lữ, đây là sơ suất của tôi. Mấy tên thuộc hạ làm việc quá sốc nổi, vì tránh để lại manh mối nên bọn họ đã tạo ra một đám cháy lớn. Tất cả những người này đều đã bị chết trong đám cháy đó." Nghe vậy, ánh mắt Lữ Trường Sơn lóe lên một tia sát khí khiến người ta rùng mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt lão giả Vạn Kiêm Long đang già lão hồi lâu, xong mới bật cười lớn tiếng: "Ha ha ha, đốt hay lắm, rất dứt khoát, giờ thì chết vô đối chứng rồi." Mấy chữ cuối của câu này dường như mang theo hàm ý nghi vấn trong đó. Vạn Kiêm Long không phải không nghe ra điều này, nhưng lão ta lại cố ý giả vờ như không biết, chắp tay cười nói: "Cảm ơn ngài đã khen." Trong đầu Lữ Trường Sơn hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lóe lên một tia u ám lạnh lùng. Bầu không khí trong phòng đột nhiên thay đổi. Vạn Kim Long cũng cảm nhận được sự thay đổi đó, nhưng lão ta bất chấp, cố tỏ ra điềm tĩnh. Mồ hôi lạnh trên trán từ từ chảy xuống. "Bỏ đi, chuyện này coi như không còn vướng mắc gì nữa. Còn đứa bé gái kia thì sao? Đã đưa về chưa?" Lữ Trường Sơn hỏi. Vạn Kim Long vội đáp: "Thưa ngài, do đường xá xa xôi, cộng thêm ngoài trời mưa to bão lớn, nên tôi đã để bọn họ tạm thời ở lại thị trấn Bình An. Ngài yên tâm, 3 ngày nữa tôi sẽ cho người đưa đứa bé đó qua đây." Câu này nghe có vẻ rất mẫu mực, khuôn phép. Lúc này, sắc mặt Lữ Trường Sơn đã hoàn toàn lạnh đi. Ánh mắt lướt trên khuôn mặt không chút bận tâm của lão già Vạn Kim Long. Sau đó biến thành một tiếng hừ lạnh lùng: "Vạn Kim Long, ông đang có ý uy hiếp tôi phải không?" Ngay lập tức, Vạn Kiềm Long bị dọa cho sợ hãi, đứng phát dậy, vội vàng giải thích: "Lỡ ra, ngài đang nói đùa sao? Tôi nào dám có ý đó chứ? Vạn gia tôi còn đang mong chờ ngày ngài lấy lại vị thế chưa hết." Vạn Kiềm Long cúi đầu hồi lâu, không dám ngẩng mặt lên, cho đến khi Lữ Trường Sơn hừ một tiếng, nói: "Tôi không quan tâm trong đầu ông đang nghĩ cái gì. Chuyện lần này vô cùng quan trọng. Nhà họ Vạn có thể ngóc đầu lên được hay không phụ thuộc vào biểu hiện của mấy người các người." "Dạ, tất nhiên rồi ạ. Những lời chỉ bảo của Lữ gia, Vạn mộ tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Xin Lữ gia yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng." Vạn Kiềm Long càng cúi thấp lưng xuống. Lữ Trường Sơn nhìn thoáng qua một cái, ánh mắt tỏ vẻ không vừa lòng, lạnh lùng nói: "Ngày mai, tôi muốn nhìn thấy đứa bé đó. Lùi xuống đi." Ông ta đang ra lệnh đuổi khách. Vạn Kiềm Long cũng không do dự thêm nữa, chào một tiếng rồi quay người rời khỏi căn phòng. Sau khi lão ta vừa rời đi, Lữ Trường Sơn liền nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt sắc bén quát lên một tiếng: chỉ là một con cáo giả mà muốn đoạt lại quyền chủ động từ trong tay ta. Đúng là suy nghĩ viển vông. Thưa Lữ gia, bây giờ chúng ta nên làm thế nào ạ? Tên họ Vạn này e là đang có dã tâm phản nghịch. Liệu có cần thuộc hạ... Lúc này, người đàn ông mặc áo khoác bên cạnh đã đứng ra, làm động tác tay quẹt ngang cổ. Lữ Trường Sơn đưa tay lên, nói: Không cần. Trước mắt, lão Vạn Kim Long này còn chưa dám manh động. Nhà họ Vạn hắn còn có thể sống tiếp được hay không, còn phải xem ý kiến của ta. Anh chỉ cần bố trí thêm người, theo dõi chặt chẽ động tĩnh của Liễu gia và Vạn gia là được. Rõ, thưa ngài. Người đàn ông mặc áo khoác đáp. Sau đó, sắc mặt Lữ Trường Sơn cũng thay đổi. Ông ta liếc nhìn những tấm ảnh trên bàn, nói tiếp: Ngoài ra, phái một vài người đến thị trấn Bình An xem xét. Tôi muốn xác nhận bốn thi thể cháy đen này là bọn người Hồ Đức. Người đàn ông mặc áo khoác nhìn tấm ảnh, gật đầu nói: Rõ, thưa ngài. Về phía Vạn Kim Long, lão ta vừa trở về phòng, Vạn Hưng Học vội vàng chạy tới đỡ người cha già, sốt sắng hỏi: Cha, thế nào rồi? Lữ Trấn Sơn có nghi ngờ gì không? Vạn Kim Long ngồi xuống, hít thở mấy hơi rồi mới trấn tĩnh lại tâm trí, nói: E là hắn đã có nghi ngờ rồi, còn mau thông báo cho anh em ở trấn Bình An biết, để bọn họ nhanh chóng di chuyển. Nhớ đừng ở lại quá lâu. Còn nữa, người trong nhà nghỉ, toàn bộ trên dưới đều phải thu xếp, đừng để bọn họ ăn nói lung tung. Nếu ai đó dám thì cứ thẳng tay giải quyết. Vâng, con sẽ lập tức đi thông báo. Vạn Hương Học biết rằng chuyện này rất quan trọng nên không dám chậm trễ một phút nào. Cùng lúc đó, ở thị trấn Bình An, một nhóm thanh niên nam nữ đang ăn chơi nhảy múa trong căn phòng ở một quán nhỏ. Lúc này, tên thuộc hạ trước đây của Vạn Kim Long vừa bước đến cửa phòng, liếc nhìn không khí bên trong, bèn lấy ra một gói bột thuốc đưa cho người phục vụ ở cửa. Bỏ vào trong rượu. Người phục vụ run rẩy nhận ra còn có một đám người đàn ông hung dữ đang đứng sau lưng hắn ta. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể làm theo. Hơn 10 phút sau, từ trong quán phát ra những âm thanh gào thét và lăn lộn. Có người muốn lao ra khỏi căn phòng, nhưng khi vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên ngoài, vẻ mặt lạnh như băng, hắn liền hung hăng đưa tay ra, miệng sùi những bọt mép trắng, nói: Là mày, là ý đồ của ngài Long. Người đàn ông này chính là người anh em trước đó đã cùng hắn đến khách sạn làm nhiệm vụ. Những kẻ đang nằm la liệt trên mặt đất trong căn phòng lúc này cũng vậy. Tên thuộc hạ của Vạn Kiềm Long mặt vô cảm đáp lại một câu: Mày yên tâm, người nhà của mày đã có ngài Long lo liệu cả rồi. Nói xong, hắn ta liền đóng cửa lại. Cùng lúc đó, hắn nhận được một cuộc điện thoại, mấy tiếng rồi lập tức rời đi luôn. Lúc này ở nhà họ Liễu, hiện tại không khí trong căn biệt thự của Liễu gia đang vô cùng nặng nề. Trần Bình đứng ở phòng khách không ngừng đi đi lại lại. Anh em Chiến Long bên cạnh cũng mặt mày ủ rũ. Liễu Nam đứng cạnh đó không dám hò hè tiếng nào. Đột nhiên ở cửa truyền đến tiếng bước chân đồng đều cùng tiếng động dẫm lên vũng nước. Một nhóm nam nhân mặc trang phục màu xanh đen tiến vào cửa phòng khách, trang bị đầy đủ, đầu đội mũ sắt, trên mặt quẹt những đường màu sắc, khắp người tỏa ra sát khí vô hình. Những bóng người này khí thế đi tới, quả thật giống như những thanh gươm sắc lạnh, tiến thẳng đến Vân Biên, như muốn xé nát bầu trời đêm. Khi nhìn thấy đội quân này, Chiến Long cùng những người khác, trong đó có cả Trần Bình, đều khẽ mỉm cười, bước lên phía trước, ôm chầm lấy. Cuối cùng mọi người cũng tới rồi. Trần Bình ôm mọi người, ánh mắt như ngấn lệ. Họ đều là anh em của nhau, nên khi gặp lại, ai nấy cũng vô cùng vui mừng, đáy mắt đỏ hoe. Nhóm người này xuất hiện tại phòng khách của Liễu gia, khiến Liễu Nam có vẻ hơi thảng thốt. Nhìn cách ăn mặc của họ, không khó nhận ra, những người này đều là chiến binh trấn giữ biên cảnh. Bọn họ đột nhiên xuất hiện với bộ dạng như vậy, hơn nữa còn xưng hô anh em thân thiết với cậu Trần. Trong nháy mắt, Liễu Nam đã phần nào đoán ra được, trong lòng càng thêm kính trọng Trần Bình. Anh ấy quả thực không phải là một người tầm thường. Nhóm người đứng ở đó, chỉ có người đàn ông chỉ huy đang nói chuyện với Trần Bình. Sư Tôn đã biết chuyện rồi, ông ấy nói chúng tôi đến đây viện trợ. Người dẫn đầu này tên là Hàn Giang, địa vị trong chiến long không hề thấp chút nào. Bản lĩnh và kinh nghiệm của anh ta thuộc vào hàng đầu. Ngay cả khi Châu Giang nếu có đánh với anh ta cũng sẽ thua. Trần Bình gật đầu ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi. Đứng mãi như vậy cũng mệt. Anh Hàn, bây giờ sư phụ không ở gần Vân Biên sao? Trần Bình cười hỏi. Đã lâu không gặp thầy, cảm thấy nhớ vô cùng. Hàn Giang cười cười rồi nói. Không, mấy ngày qua sư tôn đi sang Mỹ tham dự hội thảo, còn chúng tôi ở lại đây theo dõi tình hình. Trần Bình gật gật đầu. Mọi người cũng đều biết chuyện rồi. Tôi đang nghi ngờ rằng ai đó đã cố tình bắt cóc con gái tôi, muốn lợi dụng nó để dụ tôi đến. Theo tình hình hiện giờ cũng là như vậy. Chúng ta ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối. Có nhiều chuyện tôi không tiện trực tiếp ra tay xử lý, vậy nên cần mọi người thay tôi chuẩn bị trước. Hàn Giang nói. Cậu yên tâm đi, hiện giờ đã có chúng tôi ở đây, mọi chuyện cứ để chúng tôi lo liệu. Ở khu cận Vân Biên này, không có ai biết rõ hơn chúng tôi đâu. Trần Bình cười lấy làm hài lòng, rồi quay người giới thiệu. Vị này là Liễu Nam, người giàu có nhất Vân Biên, cũng là người do ta bí mật sắp xếp. Mọi người có thể giao lưu với nhau nhiều hơn. Hàn Giang cùng những người khác, sau khi nghe xong, liền nhìn sang Liễu Nam, gật đầu coi như chào hỏi. Liễu Nam cũng chắp tay, nhìn bộ dạng vô cùng cung kính. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thương lượng về việc sắp xếp mỏ ngọc thạch của Hoàng Đình trong 3 ngày nữa. Tôi cho rằng tên Lữ Trấn Sơn này không hề đơn giản. Tôi cần ai đó thăm dò nơi đầu tuyến và kiểm tra các tư liệu chi tiết về Lữ Trấn Sơn. Tất nhiên, tôi đã sắp xếp người làm việc này rồi. Có điều tôi cần thêm thông tin ở những khía cạnh khác nữa. Trần Bình lấy ra bản đồ mỏ ngọc thạch Hoàng Đình do Liễu Nam đã yêu cầu người vẽ lại trước đó để cùng bàn bạc với những người của Chiến Long. Khoảng nửa tiếng sau, khi mọi người đều đã thống nhất được ý kiến, Hàn Giang liền đứng dậy nói. Trần Bình, Mễ Lạp chính là bảo bối của Chiến Long chúng ta. Tuy rằng chưa từng được gặp qua, nhưng trong lòng chúng tôi, cô bé luôn là một thiên thần nhỏ. Cậu yên tâm, cho dù lần này bất kể là kẻ nào, nếu dám ra tay với tiểu Mễ Lạp, chính là chọc giận đến Chiến Long. Trần Bình gật đầu, đập nắm tay với Hàn Giang. Rất nhanh sau đó, Hàn Giang cùng những người khác đều rời khỏi nhà họ Liễu. Ở cửa, một bóng người trốn trong góc tối đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động bên trong. Khi nhìn thấy đám người mặc quân phục xanh đen đi ra khỏi cửa, hắn có vẻ hốt hoảng, liền nhanh chóng xoay người rời đi, đồng thời lấy điện thoại di động trong túi ra, bấm một dãy số. Nhưng bang, tiếng bước chân trong vũng nước mưa chợt vang lên trước mặt hắn. Hắn ta vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ bộ dạng của đối phương thì đã bị một con dao dí vào sát cổ, rồi cả người ngã thẳng xuống đất, ngất lịm đi. Nhấc đi. Một âm thanh lạnh lùng, lãnh đạm vang lên trong mưa. Người này đã bị Hàn Giang cùng những người khác lôi đi. Trở về ngôi làng nhỏ bên ngoài thành phố Vân Biên, một bóng người đang lấy một bên chân đầy máu, khắp người ướt đẫm, trên tay ôm một cô bé gái đang sốt cao, mặt bê bết máu đi vào trong ngôi làng. Đột nhiên, tiếng chó sủa không ngừng. Hồ Đức chạy đến, gõ cửa một ngôi nhà, cổng đóng chặt, nhưng không ai trả lời. Anh gõ cửa vài nhà liên tiếp, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, mái bằng thấp. Gõ mãi một hồi lâu, cuối cùng một ông già cầm ô cũng ra mở cửa. Khi nhìn thấy trên người Hồ Đức cùng với đứa bé đang bế trong tay, toàn thân đều dính máu, ông ta suýt chút bị dọa gần chết. Bà nó ơi, mau ra đây giúp một tay. Ông già kêu lên rồi nhanh chóng đỡ Hồ Đức vào trong nhà. Hơn 10 phút sau, Hồ Đức đã thay một bộ quần áo sạch sẽ của con trai ông lão mặc lên người. Năm ngoái, con trai ông đang đi làm ở bên ngoài thì không may bị tai nạn xe mà mất, nên trong nhà giờ chỉ còn lại 2 ông bà già đáng thương. Cậu thanh niên này, tôi thấy vết thương của cậu không hề nhẹ chút nào. Hơn nữa, đứa nhỏ cũng đang sốt cao, cậu không định đi bệnh viện kiểm tra sao? Ông lão trong lòng vô cùng sốt sắng, bèn hỏi một câu. Hồ Đức lắc đầu cảm ơn, sau đó lấy ra một ít giấy bạc đã bị ướt, đưa cho ông già. Mong ông mời giúp tôi bác sĩ ở trong thôn đến đây. Ông già không cầm lấy tiền, nói. Tôi sẽ đi ngay. Vừa bước ra khỏi cửa thì bị bà lão giữ lại. Bà ta hạ thấp giọng chỉ về phía trong phòng. Ông này, ông không thấy có gì đó kỳ lạ sao? Hay là chúng ta cứ báo cảnh sát đi? Ông già đưa mắt nhìn, trong lòng vô cùng phức tạp. Mặc dù Hồ Đức đã giải thích rằng anh ta bị tai nạn ngã xe, sau đó liền đi bộ vào làng. Cũng có nói thêm, đợi trời sáng rồi mới gọi người đến xử lý. Thôi bỏ đi, nhìn cậu ta cũng không giống người xấu. Hơn nữa, đêm hôm khuya khoắt rồi, cũng không có người đến giải quyết đâu. Tôi đi gọi ông Trương qua đây xem như nào. Ông già nói xong, liền cầm ô bước vào trong đêm mưa. Bên này lại nói đến Vạn Kiêm Long. Lão ta hoàn toàn không thể ngủ được, đang cùng Vạn Hương Học sốt sắng đứng đợi ở trong phòng. Bên ngoài mưa to, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Bây giờ đã là rạng sáng, vẫn không có tin tức gì từ thị trấn Bình An. Bà, chúng ta không thể nào ngồi đây đợi như vậy được nữa. Hay là con đến đó một chuyến xem sao? Vạn Hương Học thực sự không thể yên tâm được nữa. Vạn Kiêm Long do dự một lúc, sau đó lắc đầu nói. Không được, chuyện này người nhà họ Vạn ta tuyệt đối không được phép ra mặt. Cứ chờ đi. Đúng nửa tiếng sau, điện thoại di động của Vạn Hương Học vang lên. Hắn ta vội vàng hỏi. Sao rồi, đã tìm được chưa? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng mưa rơi, cùng với đó là tiếng sấm sét. Một người cung kính nói. Chủ nhân, chúng tôi đã xác nhận được địa điểm là ở thôn Hỷ Lai. Chúng tôi đang chờ ngài ra hiệu. Có cần vào thôn bắt người hay không? Vạn Hương Học lập tức hét lên. Vào, lần này tuyệt đối không thể để hắn ta chạy thoát. Nhưng ngay khi vừa dứt lời thì bị Vạn Kiêm Long giật lấy điện thoại, trầm giọng nói. Đừng vội đánh rắn động cỏ. Các người cứ ở gần đó cảnh gác. Nếu như hắn muốn chạy, đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Vâng, thưa ngài. Vừa cúp máy xong, Vạn Hương Học có chút khó hiểu, nhìn ông bố mình đầy nghi vấn. Ba, cơ hội tốt như vậy, sao chúng ta không bắt người luôn? Vạn Kiêm Long trừng mắt nhìn hắn ta một cái. Còn thì biết cái gì? Nếu lỡ mất cả chìa lẫn trải thì sao? Chỉ cần tìm được người rồi thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa, canh chừng bên ngoài là được. Nói xong, trong mắt lão vụt lên một tia lạnh băng. Hưng Học, chúng ta đến Liễu gia một chuyến xem sao. Liễu gia ư? Bà, Trần Bình hắn ta đang ở Liễu gia đó. Hưng Học theo bản năng muốn từ chối. Trong đầu hắn lúc này đầy rẫy sự sợ hãi và hận thù. Vạn Kiêm Long chỉ cười rồi đáp. Chính vì Trần Bình đang ở nhà họ Liễu nên chúng ta mới phải đi. Đừng quên, hiện tại chúng ta là người duy nhất biết được tung tích của con gái hắn. Vạn Hưng Học nghe tin, đầu tiên là ngây ngốc, sau đó thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng thản nhiên. Anh ta nói. Chà, cha định đi thăm dò Trần Bình thử sao? Vạn Kiêm Long cười mà không nói. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã có xu hướng tạnh dần. Khuôn mặt già nua của ông ta chợt nở một nụ cười lạnh như nắng mưa thất thường, nói. Đương nhiên là phải thăm dò thử. Nhà họ Vạn chúng ta biến thành thế này, không phải đều nhờ anh ta ban tặng cả sao? Lần này chúng ta thay đổi tình thế, để xem, đối với anh ta thì tôn nghiêm quan trọng hay con gái quan trọng hơn? Chà, lần này chúng ta phải dẫn bao nhiêu người theo? Nhà họ Liễu cũng chẳng phải nơi tốt lành gì. Còn có cần phải sắp xếp người đi cùng không? Vạn Hưng Học hỏi. Anh ta lo lắng những điều này cũng không phải là không có nguyên nhân. Suy cho cùng thì ở Vân Biên này, dinh thự của nhà họ Liễu cũng chẳng khác nào hoàng cung, canh phòng rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, người mà bọn họ muốn gặp mặt lại là Trần Bình, chính là người trẻ tuổi đã đạp nhà họ Vạn từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục đó. Sau khi Vạn Kiêm Long do dự một lúc thì nói, dẫn theo không cần nhiều, chọn vài tên thuộc hạ xuất sắc nhất đi theo là được rồi. Vạn Hưng Học đáp một tiếng rồi liền vội vội vàng vàng rời khỏi phòng. Đợi sau khi anh ta trở lại phòng mình, ánh trăng soi rọi trong phòng, anh ta thấy có một người phụ nữ đầu tóc tán loạn, thần kinh có vẻ không bình thường, đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình trong tivi, nhìn những diễn viên trong đó rồi học theo. Tưởng Văn Lệ, người đã từng là ảnh hậu, bắt đầu từ lúc đó liền trở nên điên điên khùng khùng. Từ sau việc lần trước, nhà họ Vạn bị chèn ép nặng nề, con đường nghệ thuật của bà ta cũng trực tiếp sụp đổ, hơn nữa còn bị bạo lực mạng. Trong lúc nhất thời, Tưởng Văn Lệ không thể tiếp nhận nổi sự thật, nên đã đè nén trong lòng thành tâm bệnh, trở thành bộ dạng thê thảm như hiện giờ, cũng coi như là báo ứng của bà ta. Vạn Hương Ngọc đi qua, ôm bà ta ngồi xuống ghế sofa. Khi ông ta nhìn người phụ nữ đã nửa điên nửa ngốc của mình, trong mắt lộ ra tình cảm dịu dàng, nói: "Vợ à, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ báo thù thay em. Chắc chắn anh sẽ làm cho anh ta phải trả giá thê thảm vì những việc anh ta đã làm trước đây." "Giết, giết, giết, giết. Đồ chết tiệt, cái đồ chết tiệt nhà anh, phá hoại tiền đồ của tôi. Đánh, đánh chết anh. Ha ha, chồng ơi, em là anh hậu, em trở thành anh hậu rồi." Tưởng Văn Lệ điên điên khùng khùng, hoa chân múa tay đầy vui sướng mà la to. Vạn Hương Học nhìn bà ta một cái, đôi mắt đỏ bừng. Ngày hôm sau, Vạn Kiềm Long và Vạn Hương Học rời khỏi khách sạn, ngồi trên xe đi thẳng một đường tới đại trạch nhà họ Liễu. Xe dừng lại ở cửa lớn, Vạn Kiềm Long chống gậy đi xuống. Lão ta nhìn tòa nhà khí khái hào hùng trước mắt, không nhịn được mà nhớ về những vinh quang trước đây của nhà họ Vạn. Lão ta vừa muốn đi lên trước thì mấy người bảo tiêu đứng ở cửa đã chặn đường ông ta, lạnh giọng cảnh cáo: "Xin lỗi, mấy ngày hôm nay nhà họ Liễu không tiếp khách, mời quay về cho." Mấy người bảo vệ theo lẽ đương nhiên mà coi mấy người Vạn Kiềm Long thành khách đến gặp ông Liễu. Dù sao thì ngày hôm qua cũng có một đám người giống thế này. Vạn Kiềm Long cười cười nói: "Thật ngại quá, nhờ cậu đi thông báo cho ông Liễu một tiếng, nói với ông ấy Vạn Kiềm Long muốn gặp, có lời muốn nói." Người bảo tiêu đó đánh giá kỹ lưỡng mấy người trước mặt này, anh ta hỏi: "Có việc gì?" "Liên quan đến tung tích của cô Trần, tôi nghĩ là tôi có thể biết một chút gì đó." Vạn Kiềm Long thản nhiên nói, rồi sau đó liền đứng ở cửa, im lặng chờ đợi. Người bảo tiêu đó vừa nghe lời này, ban đầu còn hoài nghi một chút, rồi sau đó nói với mấy người anh em phía sau một tiếng. Anh ta nhanh chóng quay người chạy vào nhà trong. Vạn Hương Học đứng ở cửa, bắt đầu đánh giá tòa nhà trước mặt này vài lần, rồi nói với cha ông ta: "Cha, con thấy bố cục ở nơi này không đơn giản đâu. Liễu Nam này quả nhiên không phải là một người bình thường. Bốn bề đều có vài hộ vệ ẩn nấp, vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta." Vạn Hương Học cũng không phải một kẻ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Tốt xấu gì, ông ta cũng đã từng là người đứng đầu nhà họ Vạn, cũng đã từng tiếp xúc với một vài sự việc ở phương diện này. Vạn Kiềm Long thản nhiên cười một tiếng, lão ta nhẹ giọng nói: "Hưng Học, con đừng nhìn lung tung, những người này không phải người bình thường đâu. Nếu như cha đoán không lầm, thì rất có khả năng bọn họ là thành viên chiến đoàn ở đây." "Chiến đoàn?" Vạn Hưng Học ngẩn ra, lão ta trừng lớn mắt. Nhà họ Liễu này vậy mà lại có người của chiến đoàn bảo vệ. Kinh khủng. Dường như là đoán được những suy nghĩ trong lòng Vạn Hưng Học, Vạn Kiềm Long còn bổ sung một câu: "Những người này có thể là đến để bảo vệ Trần Bình." Khi nói câu đó, đầu lông mày Vạn Kiềm Long nhíu chặt lại. Trần Bình lại lấy huy hiệu đó ra. Sau sự việc lần đó, cha đã giải thích với ông ta về ý nghĩa đặc thù của chiếc huy hiệu này. Trong hoàn cảnh như vậy, nó chính xác là một vinh dự to lớn. Khó trách nơi này lại có người của chiến đội thủ vệ. Không lâu sau, người bảo tiêu rời đi lúc trước đã vội vã chạy ra nói với Vạn Kiềm Long: "Ông Liễu mời hai vị vào." Ông ta vừa dứt lời thì Vạn Kiềm Long liền chắp tay cảm ơn, rồi dẫn Vạn Hương Học rảo bước tiến vào. "Xin lỗi, ông Liễu chỉ mời hai vị, những người vệ sĩ này không thể tiến vào được." Bảo vệ của nhà họ Liễu trực tiếp chặn bốn tên vệ sĩ tình anh mặc tây trang đi phía sau Vạn Kiềm Long lại. Bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên căng thẳng. Vạn Kiềm Long cười cười, ra hiệu cho bọn họ đứng bên ngoài đợi. Rất nhanh, hai người đã vào đến phòng khách chính trong dinh thự nhà họ Liễu. Lúc này, Liễu Nam đang thương lượng việc gì đó với trợ thủ đắc lực của mình. Ông ấy thấy người vào thì phất tay ra hiệu cho cấp dưới dừng lại. Trước tiên, ông ấy đánh giá Vạn Kiềm Long và Vạn Hưng Học một lần, rồi mới cười ha ha hỏi: "Không biết hai vị là..." "Tại hạ là Vạn Kiềm Long, đây là khuyển tử Vạn Hưng Học. Vạn mỗ nghe nói đến thanh danh nhà họ Liễu ở Vân Biên đã lâu, nên hôm nay đặc biệt tới thăm hỏi." Vạn Kiềm Long chắp tay nói, cho Liễu Nam đủ mặt mũi. Liễu Nam cười cười, ra hiệu bảo hai người ngồi xuống rồi nói, đồng thời cũng cho người đi pha trà. Liễu Nam không quanh co lòng vòng nhiều mà đã đi thẳng vào vấn đề. Ông ấy hỏi, ông Vạn biết tôi muốn tìm tung tích một đứa bé gái. Ngày hôm qua Lữ Trấn Sơn đến đây, mọi người đều đã nhận định Mễ Lạp bị Lữ Trấn Sơn bắt đi. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một người họ Vạn nữa. Liễu Nam không thể không hoài nghi, lẽ nào lão ta muốn tới đây để lừa tiền sao? Vạn Hưng Học nhẫn nại không nổi nữa, ông ta trực tiếp la lên. Ông Liễu, việc này chúng tôi không thể nói cho ông biết được. Ông gọi Trần Bình ra đây, anh ta ra rồi thì chúng tôi sẽ nói. Trần Bình, nghe thấy cái tên này, lông mày Liễu Nam nhíu lại thành một nhốm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Hưng Học. Dám gọi thẳng tên quý của cậu Trần, quả thật quá láo xược. Hỗn xược, Hưng Học, không được ăn nói vô lễ. Ở đây là nhà họ Liễu, tên quý của cậu Trần, còn có thể tùy tiện gọi vậy sao? Vạn Kim Long quay đầu, trừng mắt nhìn Vạn Hưng Học, sau đó liền xin lỗi Liễu Nam. Ông Liễu, thành thật xin lỗi, tính cách của con trai tôi chính là như vậy. Liễu Nam cười ha ha, ánh mắt quét một vòng trên người Vạn Hưng Học. Ông ấy có thể nhận ra sự thù hận trong lòng ông ta. Thật ngại quá, hôm nay cậu Trần không có ở đây. Nếu như ông có thể cung cấp manh mối liên quan đến tung tích của cô Trần, Liễu Nam tôi nhất định sẽ hậu tạ. Liễu Nam nghiêm túc nói, đồng thời cũng ra hiệu cho cấp dưới xách ra hai cái vali xách tay màu bạc lớn. Mở vali ra, bên trong toàn là đô la Mỹ, cũng phải gần 10 triệu đô. Nhìn thấy cái này, Vạn Kim Long không hề dao động, nhưng trong ánh mắt Vạn Hưng Học lại lộ ra vẻ tham lam. Nếu là trước kia thì Vạn Hưng Học căn bản sẽ không thèm liếc mắt tới, nhưng hiện giờ đã không giống trước kia nữa. Nhà họ Vạn đã sụp đổ, bây giờ cần nhất chính là tiền. 10 triệu đô la Mỹ này đối với nhà họ Vạn mà nói chính là bước đầu để nhà họ Vạn quật khởi lần nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.